Chương 22. Cả hành lang hoàn toàn yên tĩnh, không còn âm thanh, không còn nhiệt độ, không còn ánh sáng, không còn khuôn mặt và động tác của người đứng xem. Thời gian ở đây biến thành dòng sông chảy chậm chậm, nước sông dính đặc, gần như không thể chảy được. Còn cả hơi nước và mùi giống như lưu huỳnh tràn ngập trên mặt sông. Hành lang chậm rãi biến thành một hang động to lớn như đường hầm. Hang động không biết dẫn đến đâu. Lúc chuông báo vào giờ chuẩn bị bài vang lên, Dịch Giao đưa tay xé tờ kết quả khám bệnh viết tên mình trên bảng thông báo xuống. Những người xung quanh phát ra tiếng động rì rầm, vừa bàn tán vừa tản ra khắp nơi. Dịch Giao chậm rãi kéo tờ giấy hơi ố vàng xuống, vo thành một cục trong lòng bàn tay, sau đó ném vào thùng rác bên cạnh, xoay người đi về phía lớp học. Lúc đi tới chân cầu thang, cô đứng lại, đứng một hồi, sau đó xoay người bước nhanh trở về. Cô cúi người xuống, cho tay vào thùng rác, lục tìm tờ giấy mới hơn. Tờ giấy kết quả khám bệnh được mở ra một lần nữa. Chữ viết bên trên là kiểu chữ rồng bay phượng múa khó mà đọc nổi của bác sĩ, nhưng phần biểu in vẫn quyết định được thông tin rõ ràng. Bệnh viện Nhân dân số 2, phụ khoa. Cùng với một số chữ viết có thể đọc được trong phần nội dung. Bệnh tình dục, phim, giang mai, lầy. Dịch Giao đưa tay xé đôi tờ giấy khám bệnh, sau đó tiếp tục xé, như là robot gặp sự cố không dừng lại được. Đến tận lúc xé thành mảng nhỏ bằng móng tay, không thể xé thêm nữa, cô mới dừng lại. Sau đó, ném mớ giấy vụn trong lòng bàn tay vào bồn rửa tay bên cạnh, mở vòi nước ở mức lớn nhất. Dòng nước chảy xuống xối thẳng vào đáy bồn, như là ống nước bị đập vỡ, bắn ra tung tóe xung quanh, cuốn theo những mảnh giấy vụn bị hút vào vòng xoáy của lỗ thoát nước. Tiếng nước chảy ào ào được quét âm vô số lần trong hành lang, nghe như âm thanh của thác nước. Để nước chảy khoảng một phút, Dịch Giao mới đưa tay chặn vòi nước lại. Lúc này âm thanh biến mất, ngoài tiếng nước còn có tiếng của Dịch Giao nuốt nước miếng trong cổ họng. Lồng ngực nhấp nhô kịch liệt, chậm rãi trở về bình thường. Dịch Giao kịch mũi, xoa tay ướt vào vạt áo. Trước ngực bị nước bắn, làm ướt một mảng lớn nhưng không có vấn đề gì. Có vấn đề gì chứ? Cô xách quần với gấu quần rất dài bị dậm dưới chân, nhanh chóng chạy về phòng học. Hành lang một lần nữa biến thành hang động yên tĩnh. Là hang động dẫn đến nơi đâu? Lúc đi vào lớp là đã sát giờ lên lớp. Khi Dịch Giao bước vào cửa lớp, tiếng người ồn ào trong lớp đột nhiên yên tĩnh lại. Dịch Giao không hề để ý đến điều này, cô bình tĩnh đi về chỗ ngồi của mình. Lúc đi qua bên cạnh Đường Tử Mễ, cô nhanh chóng đưa tay nắm một nắm tóc phía sau lưng của Đường Tử Mễ. Giật một cái, dùng hết sức bình sinh, Dịch Giao cảm thấy tay mình gần như không còn cảm giác nữa. Đường Tử Mễ hét lên, người cũng ngã từ trên ghế xuống đất. Dịch Giao quay lại, kéo kéo phết mưa tia áo khoác, rồi nói: thật sự xin lỗi, tớ chạy vội quá, khoa kéo mất vào tóc của cậu. Đường Tử Mễ đau đến tái mặt, một mạch máu màu xanh giật giật trên trán. Vẻ mặt Dịch Giao rất thành khẩn, Đường Tử Mễ cũng không thể nói ra lời gì ác độc, ít nhất là không thể nói ra trước mặt cả lớp, bởi vì vẻ mặt và giọng nói của nữ sinh này vĩnh viễn phải đi cùng với tính từ vô tội và tốt đẹp. Dịch Giao khẽ nhếch mép đi về chỗ ngồi của mình. Đau không? Dịch Giao quay đầu lại, nghiêm túc hỏi Đường Tử Mễ. Đường Tử Mễ hít sâu một hơi, vẻ mặt giận dữ như băng mỏng manh nhanh chóng tan ra, sau đó nở nụ cười tốt đẹp quen thuộc lại xuất hiện trên mặt. Nụ cười mê người, tràn đầy sự tươi đẹp của tuổi thanh xuân. Trong bóng tối nở ra một đóa hoa khổng lồ. Không đau. Đường Tử Mễ vén tóc, dừng lại vài giây, sau đó ánh mắt từ trên mặt Dịch Giao chậm rãi chuyển xuống. Dù thế nào cũng không đau. Nếu có vận tốc của thứ gì đó có thể tới gần vận tốc của ánh sáng thì đó chính là lời đồn. Cho dù không cần tưởng tượng, Dịch Giao cũng có thể biết, đối với một trường cấp 3 nổi tiếng vì thành tích dạy học thì chuyện xảy ra với mình là có tính bùng nổ như thế nào. Miệng một người tới gần tai một người khác, sau đó lại từ miệng của người khác truyền tới nhiều cái tai hơn. Hơn nữa nội dung lan truyền cũng như bị nhiễm phóng xạ hạt nhân. Trong quá trình lan truyền, nhanh chóng bị thêm mắm và muối, trở nên càng dị dạng. Dịch Giao nhớ trong một buổi triển lãm bảo vệ môi trường sinh thái, từng nhìn thấy những con vật nhỏ sinh ra sau khi mẹ chúng bị nhiễm phóng xạ hạt nhân. Tiêu bản cừu ba mắt và cốc năm chân đều lặng lặng ở trong tủ kính, yên tĩnh nhìn về phía đám người đang tham quan chúng. Vừa ra chơi, Dịch Giao đi vệ sinh xong, ra bồn rửa tay mở vòi nước. Một nữ sinh lớp dưới có vẻ rất nhỏ tuổi chạy từ bên ngoài vào, đang định vào phòng thì bị một nữ sinh khác đang rửa tay bên cạnh Dịch Dao gọi lại. Dịch Dao nhìn qua gương cũng có thể nhìn thấy nữ sinh này liếc nhìn mình, sau đó hất cằm với nữ sinh chuẩn bị đi vào phòng. Thế là nữ sinh được nhắc nhở dễ dàng hiểu ý, đi sang mở cửa phòng vệ sinh khác. Lúc đóng cửa lại còn nói một câu: "Thật nguy hiểm, cảm ơn cậu." Dịch Dao đóng vội nước lại, lấy khăn giấy trong túi ra lau tay, nhếch miệng cười cười, xoay người đi khỏi nhà vệ sinh. Chương 23. Tiết học cuối cùng của buổi chiều. Càng gần tối, ánh mặt trời lại càng mỏng manh. Dịch Dao ngẩng đầu nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Trên đường chân trời còn lại một nửa phần mặt trời đang lặn, màu đỏ đậm. Vô số đám mây rực rỡ từ chân trời cuồn cuộn đùng lên, chen chúc trên bầu trời cao. Thế giới bị chiếu thành một màu đỏ như mộng ảo. Dịch Dao giơ tay lên xem giờ, còn 10 phút nữa tan học. Lúc này điện thoại trong túi rung lên. Dịch Dao cúi đầu mở nắp điện thoại dưới gầm bàn, sau đó thấy người gửi là Tề Minh. "Sau giờ tan học, tớ phải đi luyện thi toán, cậu dậy trước nhé." Dịch Dao nhắn tin trả lời, vừa nhắn xong hai chữ "biết rồi" thì lại có một tin nhắn mới gửi tới. Dịch Dao không để ý, gửi hai chữ "biết rồi" cho Tề Minh. Gửi đi thành công, Dịch Dao mở hộp tin nhắn đến, nhìn thấy tin nhắn thứ hai vẫn là của Tề Minh, có điều nội dung là: "Còn nữa, đừng chấp các bạn ấy." Dịch Dao nhìn thấy tin nhắn này không nói gì, một hồi lâu cũng không biết nên trả lời thế nào. Hơn nữa tin nhắn "biết rồi" vừa gửi đi, thoạt nhìn cũng giống như trả lời "đừng chấp các bạn ấy". Nếu dựa theo suy nghĩ trong nội tâm của Dịch Dao, câu trả lời tin nhắn "đừng chấp các bạn ấy" chắc chắn không phải là "biết rồi", mà nhất định sẽ là "không được". Dịch Dao cười cười, gập điện thoại lại, tiếp tục nhìn ra thế giới rực rỡ bị ánh tà dương nhuộm thành màu đỏ bên ngoài cửa sổ. Lúc Cố Sâm Tây lại một lần nữa đứng tại cửa lớp của Dịch Dao mà vẫn không thấy Dịch Dao. Trong phòng học không có mấy người, một nữ sinh buộc tóc đuôi ngựa đang xóa bảng. Cố Sâm Tây gọi nữ sinh đó: "Này, Dịch Dao có ở đây không bạn ơi?" Sau đó một nữ sinh đang cất sách vở vào cặp ở dưới lớp đứng lên, giọng nói vui vẻ: "Cậu lại đến tìm Dịch Dao sao?" Cố Sâm Tây nhìn về phía phát ra tiếng nói. Chiếc nơ con bướm màu đỏ của Đường Tử Mễ càng trở nên bắt mắt dưới trời chiều. "Ừ." Cố Sâm Tây gật đầu, nhìn xung quanh phòng học trống trải như đang xác định lần cuối là Dịch Dao không hề ở trong lớp. "Bạn ấy về nhà rồi à?" "Cậu nói Dịch Dao hả?" Đường Tử Mễ chậm rãi đi tới. "Thân thể bạn ấy không thoải mái, chắc là đi khám rồi." Cố Sâm Tây không hề chú ý tới cách dùng từ của Đường Tử Mễ. Có lẽ tính qua loa của nam sinh khiến cậu không thấy Đường Tử Mễ nhấn mạnh từ thân thể. Cậu nhíu mày: "Bạn ấy ốm à?" Đường Tử Mễ không để ý đến Cố Sâm Tây nữa, cười cười đi qua người cậu để ra khỏi phòng học, rẽ vào hành lang. Đang định xuống cầu thang, điện thoại di động trong túi Đường Tử Mễ rung lên. Đường Tử Mễ mở nắp điện thoại ra, sau khi nhìn thấy tên người nhắn tin, đột nhiên nhếch miệng cười. Mở tin nhắn ra, nội dung là: "Nói lại đến chỗ đó." Đường Tử Mễ gập điện thoại lại, xoay người trở về. "Này." Cố Sâm Tây quay đầu lại, nhìn thấy Đường Tử Mễ vừa trở về. "Cậu có cần đi thăm bạn ấy không? Bạn ấy đang ở bệnh viện." "Bệnh viện nào?" Cố Sâm Tây xoay người đi đến chỗ của Đường Tử Mễ. Dịch Dao cất túi giấy màu trắng vào cặp sách, sau đó mò mẫm đi xuống cầu thang cũ kỹ. Mùi gỗ mục nát vẫn bao bọc toàn thân ướt sũng, thỉnh thoảng giẫm phải ván gỗ sắp hỏng phát ra tiếng kêu ken két. Trong ngôi nhà u tối chỉ có một bóng điện màu vàng khoảng 25W chiếu sáng, có cũng như không. Một nửa ngôi nhà hoàn toàn chìm trong bóng tối, một nửa khác lờ mờ trong màu xám. Chỉ phía cửa ra là có ánh sáng màu đỏ của buổi chiều tối hắt vào. Bước ra cửa, Dịch Dao dụi đôi mắt ướt, sau đó nhìn thấy Cố Sâm Tây đứng trước mặt mình. Vẻ mặt cậu nhìn về phía cô như một bức tranh sơn dầu nhạt nhòa, tĩnh lặng, không nhìn thấy thay đổi. Đến tận lúc cậu ngẩng đầu lên, dùng động tác rất dễ coi của nam sinh gãi đầu khẽ cười. "À thì ra đúng là như vậy." Trong một số giây phút, bạn sẽ cảm nhận được sự tối tăm ập đến. Chẳng hạn như bỗng dưng nhắm mắt, chẳng hạn như trong phòng sáng ngời, đột nhiên có người tắt đèn. Chẳng hạn như không gian xung quanh yên tĩnh lại lúc bắt đầu chiếu phim. Chẳng hạn như đoàn tàu hỏa đột nhiên chạy vào đường hầm tăm tối. Hoặc chẳng hạn như một buổi chiều tối có những đám mây rực rỡ chen lấn trên bầu trời. Sự tối tăm đột nhiên ập xuống đầu mình như một đôi tay to lớn tóm lấy mình rồi ném tới một thế giới khác. Dịch Dao một lần nữa đưa tay lên dụi đôi mắt ướt hơn rồi nói: "Ừ, đúng là như vậy." Viền mắt như thùng nước bị rò, chỉ có điều không tìm được lỗ thủng ở đâu, thế là chỉ có thể dụi mắt mạnh hơn. chính là như vậy. Dịch Dao thậm chí còn khẽ mỉm cười. Nói xong cô nhìn thấy đứng sau lưng Cố Song Tây hơn 10 mét, Đường Tử Mễ đang mỉm cười với mình. Chương 24. Lúc này đi vào ngõ thì trời đã rất tối rồi. Đám mây dày nặng nề đè bầu trời xuống rất thấp, như đang trôi qua sát những nóc nhà trong ngõ. Anten và cột thu lôi sắc ngọn trên mái nhà xé rách tầng mây màu đen, phát ra tiếng động rõ ràng như xé một tấm vải màu đen. Trong đám mây màu đen có một số quần sáng mờ nhạt không biết là cái gì đang di động, ẩn hiện mờ nhạt các mảng sáng màu đỏ, màu vàng, màu lục, màu tím, lúc ẩn lúc hiện tại khe hở giữa các đám mây. Dịch Dao cất xe đạp, sau đó đi vào ngõ, tay phải nắm chặt một bên quai đeo cặp sách, dùng hết sức khiến móng tay trắng mệt, như người chết đuối nắm chặt bùn đất và có nước trong tay. Chính mình cũng không biết vì sao lại dùng hết sức như vậy. Cảm thấy như có thứ gì đang nhanh chóng rời khỏi thế giới của mình, cho nên muốn nắm chắc một chút, chặt hơn một chút. Chặt đến ngạt thở cũng không có vấn đề gì, chỉ cần đừng rời khỏi thế giới của mình. Mùi khói dầu đậm đặc từ cửa sổ hai bên bị quả khúc mùi hút ra, phun thẳng về phía đối diện cũng có chiếc quả khúc mùi dính đầy dầu mỡ đang quay tròn tương tự. Lúc cánh quạt dừng quay, khói dầu đông thành chất lỏng màu đen dính đặc sẽ chậm chậm rõ giọt từ các cánh quạt xuống dưới cửa sổ. Gần như tuần nào Dịch Dao cũng phải dùng dung dịch vệ sinh dầu mỡ lau một lần. Cảm giác dính dính trên ngón tay, bất kể rửa bao nhiêu lần cũng không thể rửa hết được, khắc vào tầng bên ngoài của đầu óc, có thể dễ dàng nhớ lại hơn bất cứ cảm giác nào khác. Dịch Dao đi qua giữa những khung cửa sổ màu đen, đi về phía nhà mình. Lúc đi tới cửa, Dịch Dao thoáng nhìn về phía nhà của Tề Minh. Ánh đèn màu vàng áp từ cửa sổ hắt ra như một vệt tà dương hòa tan trên mặt lối đi trong ngõ. Rất nhiều lúc cô cảm thấy Tề Minh cũng giống như tà dương, ấm áp cũng là bi thương, hơn nữa đang chậm rãi hạ xuống dưới đường chân trời, từ từ rời khỏi thế giới của mình, mang cả ánh sáng ấm áp và thời gian tươi đẹp cùng rời đi. Là ấm áp bi thương, cũng là bi thương ấm áp. Có lẽ thời khắc này Tề Minh đang cầm bát, trước mặt là cơm nước nóng hổi, bên cạnh là khuôn mặt yêu thương che chở đến mức làm mọi người cảm thấy dối trá của mẹ cậu, Lý Uyển Tâm. Quạt cậu đã ăn xong cơm tối, tiện tay vặn sáng đèn bàn đặt trên bàn học, mở ra một trang sách tiếng Anh, đọc những từ dài lê thê trên đó, hoặc cậu ngẩng đầu, lộ ra gương mặt bi thương mà ấm áp như tà dương. Dịch Dao đột nhiên bị một chút nghẹn ngào tràn lên cổ họng làm cho trở tay không kịp. Cô đưa bàn tay lên dụi mắt, dùng chìa khóa mở cửa nhà của mình. Sau cánh cửa là dữ liệu tối tăm trong dữ liệu, tối tăm lạnh giá cùng với ấm áp bi thương cách đó không xa. Chúng từng song song với nhau, chúng từng sinh trưởng cùng nhau, chúng còn bên nhau, chúng có vĩnh viễn bên nhau. Dịch Dao đóng cửa lại, lúc xoay người thử ngửi trên tóc mình mùi khói dầu đậm đặc, không nhịn được một trận buồn nôn. Đang định vào nhà vệ sinh đã nghe thấy từ trong nhà truyền đến giọng nói lạnh như băng. Giờ này mới về, sao mày không chết luôn ở bên ngoài đi? Dịch Dao không đáp lời, đi vào nhà vệ sinh, nôn mớ nước chua vừa tràn lên họng vào bồn cầu. Lúc đi ra, nhìn thấy tổng bếp chưa hề động vào một thứ gì, không có thức ăn, không có cơm, cả phòng lạnh lẽo, buồn tẻ như một kho hàng bốc hơi lạnh. Dịch Dao đặt cặp sách xuống sofa, nói với Lâm Hoa Phượng đang nằm trong phòng. Mẹ còn chưa ăn cơm à? Mày chết bên ngoài không dậy ăn cơm gì? Dịch Dao nhếch khóe miệng. Bà mà cứ thế này, nếu tôi chết bên ngoài thì bà cũng chết trong nhà. Dịch Dao vấn tóc lên, xoay người đi vào bếp chuẩn bị nấu cơm. Chiếc dép lê từ trong phòng bay ra, không nghiêng không lệch, đập thẳng vào sau lưng Dịch Dao. Dịch Dao như không cảm thấy gì, lấy túi gạo trong tủ ra đổ vào bồn, vặn vòi nước. Nước trong bồn phun ra ào ào, tạo thành một lớp bông bông màu trắng. Có mấy hạt gạo dính vào mu bàn tay. Từ tổng phòng bếp nhìn ra ngoài, có thể thấy ánh đèn màu cam từ cửa sổ phòng Tề Minh. Trên rèm cửa sổ là bóng dáng cậu đang cúi đầu, yên tĩnh như một bức tranh thủy mặc hài hòa. Dịch Dao lấy túi giấy màu trắng cất trong cặp sách mang từ phòng khám về giấu xuống dưới gối. Suy nghĩ một lát, cô lại lấy nhét vào trong hộp giày dưới gầm giường. Sau đó nghĩ trong nhà có thể có chuột, thế là lại lấy ra cất vào tủ quần áo. Đóng cửa tủ quần áo, Dịch Dao phủi bụi bám trên người. Tim đập kịch liệt trong lồng ngực như sắp nhảy ra từ cổ họng. Dịch Dao lấy điện thoại ra, soạn tin nhắn mới, viết một câu. Cậu đừng tin lời họ nói. Còn chưa viết xong đã tách tách xóa mất. Một lần nữa bấm chữ. Cậu có tin tớ không? viết xong dừng lại một hồi lâu vẫn không gửi đi. Con trỏ lại chạy lùi về vị trí ban đầu. Cuối cùng Dịch Dao nhắn một câu: ngày mai có thể trả lại thẻ học sinh cho tớ được không? Tớ đến tìm cậu. Sau đó lựa chọn cú sâm tay trong một người nhận rồi gửi đi. Ký hiệu bức hình thư nhấp nháy vài cái rồi biến mất. Trên màn hình xuất hiện thông báo: tin nhắn đã gửi thành công. Dịch Dao đặt điện thoại lên mặt kính bàn học. Màn hình vẫn yên tĩnh không sáng lên nữa. 10 phút sau, Dịch Dao đưa tay lên, dùng tay áo lau nước mắt trên má. Cô khịt mũi, mở cặp sách bắt đầu làm bài tập. Phía dưới kính giày là những bức ảnh của Dịch Dao từ khi còn bé tới bây giờ. Có một giọt nước mắt rơi xuống đúng mặt của Dịch Dao trong bức ảnh. Đó là ảnh tập thể của lớp khi Dịch Dao mới lên lớp 7. Tất cả mọi người đều đứng phía trước giảng đường 3 tầng màu đỏ, đồng phục màu xanh lam phản xạ ra ánh sáng thuần khiết của tuổi trẻ. Dịch Dao trong ảnh mỉm cười mơ hồ, phía sau là Tề Minh vẻ mặt nghiêm túc. Ngũ quan anh tuấn của cậu bị ánh nắng gắt chiếu ra những bóng tối thật sâu như hẻm núi, bóng tối hẹp dài bao trùm cả viền mắt. Rất nhiều năm đã trôi qua như vậy, ngay cả một chút âm thanh cũng không lưu lại, như là trong một không gian chưa biết nào đó của vũ trụ tồn tại một vòng xoáy to lớn, vù vù hút vào thời gian thanh xuân, khuôn mặt trẻ trung và năm tháng vui vẻ của tất cả mọi người. Tất cả bị kéo tới cuốn xuống đáy khe núi vô hình, bị quái thú sống dưới đó cắn nuốt. Dịch Dao cảm thấy như mình đang đứng bên rìa vòng xoáy ấy, mà vấn đề cần suy nghĩ là rốt cuộc có nhảy xuống hay không. Bữa sáng sau khi ăn xong một bát cháo, Dịch Dao rửa sạch bát đũa, cất vào bếp. Lâm Qua Phượng ở trong phòng, không biết đang dọn dẹp cái gì. Dịch Dao nhẹ nhàng mở tủ quần áo, lấy túi giấy trắng trong đó ra, sau đó lấy ra túi giấy chứa viên thuốc nhỏ hơn ở trong đó. Viên thuốc rất nhỏ màu trắng, giống như viên vitamin, là thuốc phá thai. Còn viên thuốc to hơn một chút là hỗ trợ đáy huyệt mở rộng. Mỗi ngày một lần, mỗi loại một viên, liên tục dùng 3 ngày. Hàng ngày phải đúng giờ, thuốc ngày thứ 3 phải đến phòng khám uống. Sau khi uống xong phải chờ ở phòng khám, sau đó nghe theo chỉ đạo của bác sĩ. 2 ngày đầu sẽ không có phản ứng mạnh, bình thường chỉ hơi không thoải mái. Nếu có phản ứng kịch liệt thì phải đến gặp bác sĩ. Sau khi ôm lại một lần những lời đã thuộc nằm lòng này, Dịch Dao cho viên thuốc vào miệng, ngẩng đầu cầm cốc nước uống vào. Lúc cúi đầu thì nhìn thấy Lâm Qua Phượng đứng giữa cửa nhìn mình. Mày uống cái gì đây? Nhà trường phát. Dịch Dao đặt cốc nước xuống. Thuốc tẩy dung, ngày mai con phải uống một lần nữa. Nói xong, điện thoại trong túi rung lên, Dịch Dao mở ra là tin nhắn của Tề Minh. Tớ đi học đây, cậu đâu rồi? Dịch Dao trả lời một câu: chờ ở đầu ngõ. Rồi xoay người vào phòng, lấy cặp đeo lên lưng, đi qua bên cạnh Lâm Qua Phượng, mở cửa đi ra ngõ. Con đi học đây. Lâm Qua Phượng đứng ở cửa, nhìn bóng dáng Dịch Dao dần dần đi xa, vẻ mặt hờ hững trong ánh nắng còn rất mỏng manh của buổi sáng sớm. Tiếng bước chân của Dịch Dao làm hoảng sợ một đàn bồ câu. Trên tường bên cạnh ngõ, vô số bóng hình màu xám vỗ cánh phành phạch bay lên bầu trời nhỏ hẹp chằng chịt dây anten. Tề Minh ngoài đầu ngõ chống một chân xuống đất, ngồi trên xe đạp, dùng một tay nhắn tin. Nhìn thấy Dịch Dao dắt xe ra, liền cất điện thoại vào túi, xoay cặp sách trên vai ra trước ngực, từ trong cặp lấy ra bịch sữa nóng. Không muốn uống. Dịch Dao xua tay, cũng không biết tác dụng tâm lý này hay là bởi vì vừa uống thuốc. Dịch Dao cảm thấy hơi tức ngực, cô hít sâu một hơi, bước lên xe. Đi thôi. Sau khi đạp xe ra ngoài ngõ, Dịch Dao nhẹ nhàng nói: tôi uống thuốc rồi, cậu không cần suốt ngày vặn hỏi tôi làm thế nào nữa. Uống cái gì? Tề Minh không hiểu lắm. Tôi nói tôi đã uống thuốc rồi. Dịch Dao nâng giọng một chút. Thuốc phá thai. Phía sau không hề có tiếng đáp lời, nhưng có tiếng phanh xe rất rõ truyền vào tai, cùng với cảm giác đau đớn như cánh tay đột nhiên bị kiềm sắt kẹp lấy. Dịch Dao phải cố gắng lắm mới giữ được thăng bằng không ngã xuống. Quay đầu lại hơi tức giận, nhìn về phía của Tề Minh vung tay. Cậu điên à? Cậu buông tớ ra. Cậu mới điên ấy. Bàn tay Tề Minh tóm cánh tay Dịch Dao, đột nhiên gia tăng sức mạnh, khớp xương biến thành màu trắng đáng sợ. Tề Minh cắn răng, tâm tình kích động nhưng âm thanh hạ xuống rất thấp. Cậu có biết phá thai bằng thuốc rất dễ bị xuất huyết, không cẩn thận cậu sẽ chết không? Tại sao cậu làm thế? Cậu buông tớ ra. Dịch Dao nâng cao giọng quát. Cậu thì biết cái gì? Cậu mới không biết gì vậy. Tớ đã lên mạng tra rồi. Tề Minh nhỏ giọng quát. Hai hàng lông mày rậm nhanh chóng nhíu ra bóng tối rõ ràng ở mi tâm, đôi mắt hẹp dài trở nên đỏ ửng. Dịch Dao dựng vùng vẫy để mặc Tề Minh tóm tay mình. Bước chân có đệm thịt như chân sự tử của thời gian nhẹ nhàng thông thả đi qua bên cạnh hai người. Dịch Giao thậm chí có thể nghe thấy tiếng kim dây tích tắc, chỉ còn lại cảm giác đau đớn từ cánh tay truyền đến càng lúc càng rõ ràng. Khi Tệ Minh bóp mạnh hơn, mắt Tệ Minh ướt át như sắp chảy nước xuống, môi cậu run run nhưng không thể nói thành lời. Đèn xanh đèn đỏ như phun nền không ngừng thay đổi trên đỉnh đầu hai người, dòng người dòng xe bên cạnh như một con sóng ồn ào. Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, Dịch Giao chậm rãi rút cánh tay ra khỏi bàn tay Tề Minh. Cô xoa vết đỏ trên cánh tay, cúi đầu nhẹ nhàng nói: "Thế cậu nói đi, tớ còn biện pháp nào khác không?" Nói xong, cô xoay người bước lên xe, sau đó chậm rãi biến mất trong biển người cuồn cuộn ồn ào mà hỗn loạn. Tề Minh nằm gục xuống ghi đông xe, cố gắng mím môi thật chặt. Vài giọt nước rơi xuống đường nhựa, loang ra trên mặt đường. Điện thoại trong túi đột nhiên đổ chuông, Tề Minh lấy điện thoại ra, nhìn thấy người gọi là Cố Sâm Tương. Tề Minh nghe điện thoại, sau khi alo một tiếng, bỗng bật khóc.